Tình sói chi giao. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị giới, Maria để mọi người lại hang động. Cùng số thức ăn hai bà cháu tích góp trong suốt những tháng qua. Một mình đi đến tộc người vampire cư trú. Do hai dòng tộc khác nhau, còn thuộc dạng khắc khẩu, nên khi tiến vào trong, máu trên người bà khiến một số vampire thức tỉnh trước. Thèm muốn, bay vào như muốn nuốt sống. Bởi chúng đã ngủ rất lâu dưới mặt đất, nên khi nghe mùi vị thức ăn, chúng lập tức không kiềm, ngồi lên và chiếm lấy vật thể, bị bọn vampire bao vây. Bà không thể tiến bước vào sâu hơn được nữa. Bỗng từ xa, tiếng thét thất thanh của vampire đầu đàn vang lên âm ỉ, khiến chúng sợ hãi. Hiểu ý, cùng lùi về sau, không tiến thêm về phía bà. Chúng tránh sang một bên nhường chỗ cho con đầu đàn. Hắn được khoảng trống bay tới rất nhanh. Nhanh đến mức, chỉ cần cái chớp mắt, ông từ ngôi mộ cách trăm dặm phía xa liền có thể đứng trước mặt nàng. Maria cảm nhận được người đứng trước mặt này là ai. Ông cũng đánh hơi được hôn phu của mình không còn hun hãng. Nhanh chóng trở lại hình người. Thoạt nhìn bề ngoài chỉ mới tuổi 30. Có làn da trắng, mũi cao, môi mỏng hơi nhạt, đôi con ngươi hổ phách. Càng làm tăng độ lịch lãm của con người. Trước khi nhốt mình ngủ say, ông đã cố nén cho trí nhớ không quên mất nàng. Nào đâu chúng lại mất đi. Còn làm hắn suýt chút nữa ăn sạch chính nàng. Gương mặt bà tiều tụy, nhắm chặt hai mắt, đón nhận trước cơn đau. Thân thể dần bình thường khi người bà yêu dừng hút máu. Kiềm chế cảm xúc ôm trụ lấy thân thể y. Còn được bên tai nghe giọng ông khẽ nói. Ta rất nhớ nàng, khiến bà đau trong tâm can nhưng phần nào được an ủi không có trách cứ ông một lời. Những vampire khác thấy chủ nhân như nào lại không gờ yêu ta ết kia người sói. Chúng suy nghĩ không biết lý do là gì. Bọn chúng hướng chủ nhân nhìn hắn có vẻ như không đói. Liền một tên chuẩn bị tiến lên chiếm lấy con mồi. Liền bị Zuma một phát hút hết máu biến thành xác khô. Ông ra tay rất nhanh và độc ác. Nếu đói ông có thể gờ yêu ta ết cả đồng đội mình chỉ với mục đích sinh tồn. Bọn vampire sau khi thấy tên kia bị chết, liền không ai dám bước lên thí mạng. Cả bọn bắt đầu rơi vào trầm mặc. Thức ăn có lại không được dùng. Bọn chúng bắt đầu đâm ra những suy nghĩ linh tinh vì cơn đói sau khi thức tỉnh của chính mình. Bỗng Zuma lên tiếng kéo mọi người quay về thể xác. Nếu các ngươi cả gan đụng đến nàng, ta không ngại. Sẽ lần nữa nuốt sống thêm máu các ngươi. Ông lạnh lùng vừa nhìn vừa chỉ vào xác khô nói cùng bọn thuộc hạ. Tất cả bọn này ông đều phải nên dạy lại. Các ngươi hiểu rõ. Vâng, thưa chủ nhân, chúng tôi đã hiểu rồi. Tốt, như thế các ngươi nhớ rõ. Đừng bao giờ quên, nếu không đừng trách ta vô tình. Tuân mệnh, thưa chủ nhân, cả bọn không dám làm trái lời của ông. Vì bọn họ đều do một tay ông cứu về. Nếu không có ông, bọn họ hẳn đều đã bị Giota ết hại. Vì thế, lời ông nói họ đều nghe theo vì không muốn làm ông buồn. Ngoài mặt ông luôn là người khó gần. Hôn ác, nhưng bên trong lại là người rất dễ chịu. Hòa đồng, cho nên những ai có thể cùng ông giàu sinh ra tử thì mới biết được. Con người ông thật sự là như thế nào? Maria. Nàng đến đây hẳn có chuyện quan trọng. Zuma biết lần này nàng đến tìm mình là có chuyện rất quan trọng. Vì các nàng đã hứa sẽ gặp nhau khi thế giới này bình yên trở lại. Nay thế giới còn đang rối loạn. Chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi. Ân, thiếp đến tìm chàng là có chuyện cần xin chàng trợ giúp. Có chuyện gì? Nàng mau nói ta. Nàng sao lại đến đây một mình? Còn có con của chúng ta. Con bé đang ở nơi nào? Chắc hiện đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp giống mẹ của nàng rồi à, ta có thể gặp con bé chứ? Zuma hỏi Maria với gương mặt đầy phấn khởi. Ông rất nhớ đứa con gái bé nhỏ của mình. Khi chúng ta tách ra, con bé chỉ mới 3-4 tuổi còn rất nhỏ. Vì tốc độ trưởng thành khá chậm nên khi ấy, nàng vẫn chưa gọi ông bằng phụ thân, được. Chỉ là nô đùa vui vẻ đến khi trở về tộc sói mà thôi. Zuma do ngủ sâu nơi lòng đất, nên ông không biết đứa con gái vui cười với ông ngày nào giờ đã. Zuma, hết, hết, Mara nàng, Mara của chúng ta, hết, nàng đã mất cách đây 4 năm trước rồi. Hết, Maria đau lòng ngã vào lòng Zuma khóc thất thanh. Bà kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho ông biết. Khi nghe đến Long tộc cư nhiên sát hại con gái mình, tức giận đến độ tay ông nắm thành quyền. Ông cũng hiểu được hiện tại mình có thêm đứa cháu gái tên gọi Leo. Nhưng niềm vui chưa dứt. Bà Leo bảo rằng, con bé cũng đã mất tích không rõ nguyên nhân. Long tộc lần nữa tàn sát tộc sói, khiến cho phân nửa tộc sói vì thế đều bị tiêu diệt. Nghe đến đây, ông nhận ra mình thật đã ngủ quá lâu rồi. Suốt thời gian qua người mà hắn yêu thương không ngừng chịu những tổn thương về tinh thần lẫn thể chất. Nhìn lại nhun nhan bà bây giờ, gương mặt cũng đã xuất hiện nhiều điểm nhăn nheo. Hiện, trước để ta thu thập mọi người, sau chúng ta sẽ cùng tiêu diệt bọn long tộc kia. Hắn cả gan dám gửi yêu ta ết hại con gái ta, còn khiến cháu gái ta mất tích. Bọn người long tộc này quả không xem ta ra gì. Zuma nói cùng Maria bên cạnh, cùng lúc dùng máu đánh thức tất cả vampire còn sót lại đang ngủ say, cùng bọn họ lên kế hoạch tiêu diệt loài rồng long tộc, hỡi tất cả những sinh vật loài vampire. Zuma lên giọng, thu hút hàng nghìn giống loài vampire. Vâng, thưa chủ nhân, tất cả trả lời ông với giọng điệu vô cùng tôn kính. Các ngươi cùng ta từ xưa đến nay cùng chung sống, vùi lấp trong lòng đất, trong khi long tộc lại là người có thể sống trong vinh hoa phú quý cao cao tại thượng. Chúng ta luôn bị bọn chúng tra tấn, Giota ết bỏ, uy hiếp, có bao nhiêu người ở đây đã mất gia đình vì bọn chúng. Chúng ta từng sợ, rất sợ chúng sẽ truy lùng Giota ết tận chúng ta. Vì khi đó, chúng ta không đủ nhân lực để đối đầu với chúng. Hiện tộc người sói cũng giống chúng ta, đều bị Giota ết hại. Nhà cửa không còn, người thân đều mất, các ngươi có muốn cùng ta kết hợp cùng người sói, hai tộc đánh bại Long Đế Vương, giành lại quyền cai trị thế giới này chứ? Chỉ có cách này chúng ta mới không chịu nhục nhã sống dưới chân bọn người Long Đế suốt hàng nghìn năm qua nữa. Các ngươi có nguyện ý cùng ta đánh bại bọn người Long tộc, giành lại quyền cai trị vốn vĩ thuộc về gia tộc Vampire hay không? Có, có. Chúng tôi có, Giota ết chết bọn chúng, giành lại quyền cai trị, bọn chúng phải bị trừng trị. Giota ết sạch loài rồng giành quyền cai trị. Giota ết sạch loài rồng giành quyền cai trị. Những tiếng hò reo từ loài vampire vang dội khắp cả khu rừng. Chim thú từ trong mảnh rừng bay ra hoảng sợ, báo hiệu bên ngoài rằng không lâu sau nữa sẽ có thêm trận chiến khốc liệt xảy ra. Trở về hang động của bà, những người sói còn lại bên trong đồng ý hợp tác cùng hang động gộp chung loài tộc vampire. Các nàng đều phải chiến đấu vì mạng sống của chính mình. Không một ai có thể giúp các nàng trong thế giới tàn nhẫn này được. Những đứa bé được ở lại bên trong hang động mà ẩn núp. Còn lại mọi người ai cũng phải tham gia. Cuộc chiến diễn ra sau vài ngày, long tộc rốt cuộc cũng bị tiêu diệt. Không một ai trong chúng có thể sống sót qua đêm đó. Vì thế trận được sắp xếp vào ban đêm, nên có lợi rất lớn cho cả tộc vampire cùng tộc sói. Thắng lợi chiếm tỷ lệ rất cao không nói được. Long Vương không đề phòng chuyện có thể xảy ra, nên đã tổ chức lễ hội ăn mừng. Vì đã tiêu diệt được cái gai trong mắt, lễ hội diễn ra những 3 ngày 4 đêm. Lính canh, dòng tộc, người dân đều được ban rượu cùng thịt uống no nê. Nên Zuma thừa dịp, Giota ết chết ông cùng với những con rồng khác trong đại sảnh hoàn gia đầu tiên. Phần thưởng chia ra dành cho hai tộc là máu cùng linh khí. Phần máu tộc vampire sẽ là người hưởng. Còn phần linh khí toàn bộ sẽ là tộc úp nhận. Vì là hôn thê với nhau, bà quyết định nhường quyền cai trị vương quốc cho Zuma lên làm. Cầm quyền tất cả mọi thứ trong hoàng cung. Còn bà bên cạnh chỉ phụ giúp ông về chính sách nên làm sao thì hợp lý. Bà luôn phải nghiên cứu về sự biến mất không rõ nguyên nhân của Leo. Nên bà quyết không lâm vào chuyện hoàng thất. Tất cả đều giao cho ông tự mình cai trị. Đến khi biết, Leo vẫn còn sống, còn biết nàng đang ở thế giới cổ đại của loài người. nhờ chiếc khuyên tai tính vật nàng lưu trữ trong túi. Ít ra đó là một trong số những món vật bà từng phát minh dùng trong công cụ liên lạc. Qua các chỉ giới, bà vui đến mức thiếu điều không kiềm được nước mắt. Hào hứng nói ngay cho Zuma biết tin mừng. Bà muốn cùng ông tới nơi con người ở, tìm lại đứa cháu thất lạc của cả hai. Vì bà biết cách tạo ra kết giới xuyên vực, nên việc đi chỉ nói rất tốt là một nốt nhạc có thể xong. Cách chương.